Lưu Lộ mở chai nước khoáng uống một ngụm to. Ôi, anh mang nước tới thật quá đúng lúc, em đang khát nước đây. Chu Tiểu Vân vốn không muốn nhận đồ của Lý Thiên Vũ, nhưng cô cũng cảm thấy rất khát, nghĩ lại cần gì làm khổ mình, cứ uống thôi. Chu Tiểu Vân yên lặng mở chai nước khoáng uống. Lý Thiên Vũ nịnh nọt thành công vô cùng hài lòng, nghĩ thầm không uổng công mình chạy ra tận hàng tạp hóa ngoài cổng trường mua nước. Lý Thiên Vũ thuận lý thành chương đi phía sau Lưu Lộ và Chu Tiểu Vân, hai cô bé nói chuyện cậu thỉnh thoảng lại xen một hai câu. Nghe thấy hai người bàn luận tới tiết mục đồng diễn vừa nãy, Lý Thiên Vũ tâng bốc. Lưu Lộ, Chu Tiểu Vân, hai người biểu diễn quá đẹp khiến tất cả học sinh trong trường đều rung động. Tớ thấy ban giám khảo, chủ tịch, hiệu trưởng đều nhìn đến trợn tròn mắt, càng miễn bàn tới học sinh lớp 6 lớp 7, tay tớ vỗ đỏ ửng lên, bây giờ vẫn còn đau đấy. Lời khen ai chẳng thích nghe, hơn nữa lại là lời nói thật. Đừng nói Lưu Lộ mặt mày rạng rỡ, Chu Tiểu Vân cũng lộ ra nụ cười bình thản. Lý Thiên Vũ cũng không khoác lác, lúc đó cậu đứng cùng mấy nam sinh trong lớp bị tiết mục biểu diễn đặc sắc hấp dẫn, mọi người đều liều mạng vỗ tay. Một nhóm bạn nữ trụm lại tựa như đóa hoa quả thực khiến cho tất cả mọi người thán phục không ngớt. Ngay cả Lục Vân Phi vất vả luyện tập cũng không ngờ cuối cùng hiệu quả có thể tốt như vậy. Vất vả một thời gian dài cuối cùng cũng nhận được kết quả tốt, mang lại vinh dự cho trường, vất vả nữa cũng đáng. Lưu Lộ cảm thán nói, tớ biểu diễn ở góc truyện audio.com. Phía trước vô cùng hồi hộp, chỉ sợ đang biểu diễn lại quên mất động tác, tớ lại đứng hàng đầu tiên, đâu có ai để nhìn theo. Đành một mực tập lại trong đầu, rất sợ bị sai. Chu Tiểu Vân nở nụ cười, thì ra mọi người đều có suy nghĩ giống nhau. Cách chương.